Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 47, không có việc gì hắn không dám làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần đi vào phòng của Phan Ngọc Thành phần Kim Y, ngươi tìm ta. Phan Ngọc Thành nghiêm mặt, cau mày nói, ngươi phải hành lễ trước. Ninh Thần ồ một tiếng, nói, tham kiến Phan Kim Y. Phan Ngọc Thành nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ninh Thần, ngươi có biết mình sai không? Ninh Thần đầy đầu dấu chấm hỏi. Phan Kim Y, ta sai ở đâu? Phan Ngọc Thành lạnh lùng nói, giữa đường cướp người từ tay nha môn kinh đô, vô cớ gây thù chuốc oán, khiến Cảnh Tử Y bị người ta đàn hặc, bị hoàng thượng khiển trách. Ngươi không sai sao? Giám sát ti tuy có quyền quản lý tất cả vụ án, nhưng cũng không thể vượt quyền. Vụ án mà nha môn kinh đô không điều tra được, sẽ chuyển sang tam ti, nếu tam ti không điều tra được, mới chuyển giao cho giám sát ti chúng ta. Nhiệm vụ chủ yếu của giám sát ti là giám sát bách quan, sau đó mới đến phá án. Ninh Thần nheo mắt, hỏi, Phan Kim Y, ngươi luôn luôn như vậy sao? Phan Ngọc Thành không hiểu, cau mày nói, ý ngươi là gì? Ý ta là, ngươi luôn luôn không phân biệt phải trái như vậy, không hỏi nguyên nhân, cứ gặp chuyện là khiển trách thuộc hạ trước sao? Phan Ngọc Thành nổi giận, Ninh Thần, ý của ngươi là ta không xứng ngồi ở vị trí này. Ninh Thần thản nhiên nói, nói về tư lịch, ngươi xứng đáng, nhưng nói về năng lực, ta còn hoài nghi. Phan Ngọc Thành sắc mặt khó coi, ngươi đang hoài nghi năng lực của ta. Ninh Thần, ngươi chỉ là một tên ngân y nho nhỏ, vậy mà dám nghi ngờ năng lực của ta, ai cho ngươi lá gan đó? Lương Tĩnh Như cho ta, Ninh Thần nói đùa một câu. Phan Ngọc Thành nhíu mày, Lương Tĩnh Như là ai? Là người cho ta dũng khí. Phan Ngọc Thành, Ninh Thần, trước tiên không nói những chuyện khác. Người giữa đường cướp người từ tay nha môn kinh đô, việc này không phù hợp quy củ, lập tức đưa người trở về. Ninh Thần lắc đầu, không đưa. Phan Ngọc Thành nổi giận, ngươi nói gì? Đây là mệnh lệnh, không phải đang thương lượng với ngươi. Ninh Thần do dự một chút, nói, tuân mệnh. Phan Ngọc Thành sững người, nếu Phan đại nhân không còn việc gì nữa, vậy thuộc hạ xin cáo lui. Ninh Thần xoay người rời đi. Sau khi Phan Ngọc Thành hoàn hồn, trên mặt lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm, Cảnh Tử Y nói không sai, tên này tính tình cứng rắn, quả thật thích hợp với giám sát ti. Sau khi Ninh Thần đi ra, lập tức đi tìm Cảnh Kinh. Cảnh Kinh nhìn Ninh Thần, tìm ta có việc. Cảnh đại nhân, xin người xem cái này trước. Ninh Thần tiến lên, đặt Vạn Dân Huyết Thư lên bàn trước mặt Cảnh Kinh. Cảnh Kinh cầm lên mở ra, sắc mặt thay đổi. Vạn Dân Huyết Thư, lấy ở đâu ra? Hôm qua, ta cướp được hai người từ tay nha môn kinh đô, đây là do bọn họ đưa cho ta. Hai người này đến từ huyện Trấn Nguyên. Cảnh Kinh nhìn những dấu vân tay nhuốm máu chói mắt trên Vạn Dân Huyết Thư, hồi lâu không nói gì. Ninh Thần chắp tay nói, ta muốn đến huyện Trấn Nguyên, xin Cảnh đại nhân cho phép. Cảnh Kinh khép Vạn Dân Huyết Thư lại, nhìn Ninh Thần. Vì đào tề trí, Ninh Thần nói từng chữ một, vì đào tề trí, cũng vì bách tính huyện Trấn Nguyên. Nói xong, Ninh Thần thầm nói thêm trong lòng, kỳ thật ta làm vậy là vì bản thân mình, ta cần công trạng, cần để Hoàng thượng nhìn thấy năng lực của ta, có cơ hội được người trọng dụng, như vậy mới có thể đứng vững ở kinh thành, mới có cơ hội đấu với Tả tướng và Ninh Tự Minh. Cảnh đại nhân, nếu không phải không sống nổi nữa, bọn họ sẽ không liều chết đến kinh thành kêu oan. Bọn họ đi một đoàn 7 người, đến kinh thành chỉ còn sống sót 2 người. Hôm qua, nếu không phải ta gặp được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện ở huyện Trấn Nguyên sẽ mãi mãi không ai biết. Cảnh Kinh cau mày nói, chuyện như vậy, giao cho nha môn kinh đô là được rồi. Ninh Thần cười lạnh, nha môn kinh đô, bọn họ đã gán tội danh trộm cắp cho hai người đến kêu oan kia. Chờ ta từ huyện Trấn Nguyên trở về, ta muốn điều tra nha môn kinh đô. Sắc mặt Cảnh Kinh hơi thay đổi, chuyện này Phan Kim Y có biết không? Không biết. Cảnh Kinh nhíu mày, Ninh Thần tiếp tục nói, ta không tin Phan Kim Y, người thật to gan, Phan Kim Y là cấp trên của ngươi, người đây là vượt cấp bẩm báo, đáng lẽ phải bị đánh 30 trường. Ninh Thần trầm giọng nói, tất cả tội danh ta đều nhận, chờ ta từ huyện Trấn Nguyên trở về, muốn đánh muốn phạt gì, ta đều xin chịu. Cảnh Kinh trầm mặt, phất tay nói, được rồi, người lùi xuống trước đi, vâng, vậy ta về chuẩn bị một chút. Buổi chiều sẽ khởi hành. Cảnh Kinh, ngươi muốn đi đâu? Ninh Thần khó hiểu nói. đến huyện Trấn Nguyên, ai cho phép ngươi đi? Ý ta à, chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào nữa, nên làm gì thì làm đi. Sắc mặt Ninh Thần hơi thay đổi. Cảnh đại nhân, ý của người là sao? Ninh Thần, chú ý thái độ của ngươi, ta là cấp trên của ngươi, mọi chuyện ở giám sát ti đều do ta quyết định. Đừng tưởng rằng ngươi được hoàng thượng coi trọng, là có thể coi trời bằng vung, không tuân thủ quy củ. Ninh Thần lại cười, nhún vai nói, đa tạ cảnh đại nhân nhắc nhở, ta suýt nữa quên mất còn có hoàng thượng là chỗ dựa. Nếu cảnh đại nhân không cho ta đi, vậy ta chỉ có thể dẫn hai người kia đi cáo ngự trạng. Cảnh Kinh tức giận vô cùng, ngươi dám uy hiếp ta, ngươi cho rằng giữa ngươi và ta, hoàng thượng sẽ tin ai hơn? Đương nhiên là cảnh đại nhân, nếu đã biết, vậy thì cút đi, chuyện này ngươi không được nhúng tay vào. Ninh Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên vẻ mặt nịnh nọt, cười như một con chó. Cảnh đại nhân, ta thật sự không có uy hiếp người, ta là cái thá gì? Làm sao có tư cách uy hiếp người chứ? Trước mặt người, ta chẳng là gì cả. Cảnh Kinh nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Ninh Thần tiếp tục nói, cảnh đại nhân, chúng ta đều là vì hoàng thượng mà tận tâm cống hiến. Xin người hãy để ta đến huyện Trấn Nguyên. Chờ ta trở về, công lao đều là của người. Hơn nữa, ta còn có 100 lượng bạc dâng lên cho người. Cảnh Kinh lộ vẻ mặt kỳ lạ. Người đang hối lộ ta. Ninh Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta ngưỡng mộ phẩm hạnh của cảnh đại nhân. Đây chỉ là chút quà mọn thông thường, sao có thể gọi là hối lộ được? Cảnh Kinh có chút muốn cười, nhưng lại cảm thấy rất vui mừng. Giám sát ti cần những người như vậy. Hắn vẫn hiểu rõ Ninh Thần, trong xương cốt rất kiêu ngạo. Vậy mà có thể hạ mình vì bách tính huyện Trấn Nguyên, thậm chí không tiếc hối lộ mình, thật sự là làm khó hắn. Cảnh Kinh phất tay, nói, cút đi, ta sẽ suy nghĩ. Ninh Thần vội vàng nói, cảnh đại nhân, tình hình cấp bách, bách tính huyện Trấn Nguyên đang lầm than. Ta đi sớm một ngày, bọn họ sẽ có thêm một phần hy vọng sống sót. Ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ cho người giam ngươi vào đại lao đấy. Ninh Thần tức giận trong lòng, nhưng chỉ có thể cười nói, ta đi ngay đây, xin cảnh đại nhân bớt giận, mong người sớm suy xét, tính mạng con người là trên hết. Ninh Thần nói xong, lui xuống. Ninh Thần không để ý, hắn vừa rời đi, Phan Ngọc Thành liền bước ra từ góc khuất phía sau hắn, sau đó đi vào phòng của Cảnh Kinh. Cảnh Kinh dường như đã biết trước hắn sẽ vào, giơ Vạn Dân Huyết Thư trong tay lên, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phan, ngươi đừng có suốt ngày trưng ra cái bản mặt như đưa đám, giống như người xấu vậy. Khó trách tiểu tử kia không tin tưởng ngươi. Phan Ngọc Thành hừ một tiếng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nói, ngươi cho rằng hắn tin tưởng ngươi sao? Sở dĩ hắn tìm ngươi, là vì hoàng thượng tin tưởng ngươi, mà hắn thì tin tưởng hoàng thượng. Cảnh Kinh bĩu môi, hắn biết Phan Ngọc Thành nói không sai. Lão Phan, xem ra tình hình ở huyện Trấn Nguyên nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu. Thực ra, bọn họ đã bắt đầu điều tra tình hình ở huyện Trấn Nguyên từ lâu. Cảnh Kinh nói, lão Phan, lần này vẫn là ngươi dẫn đội. Hai người bọn họ cùng gia nhập giám sát ti, quen biết đã lâu, rất hiểu nhau, cho nên nói chuyện rất tùy ý. Phan Ngọc Thành gật đầu. Dọn dẹp sâu mọt, chia sẻ nỗi lo với hoàng thượng là trách nhiệm của chúng ta. Có nên dẫn theo Ninh Thần không? Tình huống của Ninh Thần có chút đặc biệt, ta phải xin chỉ thị của hoàng thượng. Bây giờ ta sẽ vào cung, ngươi hãy để mắt đến Ninh Thần, tên nhóc này gan to bằng trời, ta lo hắn sẽ tự ý đến huyện Trấn Nguyên. Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, hắn dám sao, quá coi trời bằng vung rồi. Cảnh Kinh cười nói, lá gan của hắn còn lớn hơn ngươi tưởng, hắn dám đánh ngũ hoàng tử, tuy rằng ngũ hoàng tử đó là giả, nhưng hắn không biết, nên đã thật sự ra tay. Hắn dám không nể mặt thái tử, những tội lớn đáng chém đầu này hắn đều đã làm, ngươi có tin không? Phan Ngọc Thành kinh ngạc, hắn không ở kinh thành một thời gian, nên thật sự không biết những chuyện này. Cảnh Kinh dặn dò, tóm lại, trước khi ta trở về, nhất định phải canh chừng hắn cho kỹ. Tên nhóc này gan to bằng trời, không có việc gì hắn không dám làm. Cách chương